Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách đăng ký kênh, comment cảm xúc, like video và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 80 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Cũng trong lúc này, Triều Địa vẫn chú ý cẩn thận động tĩnh của Trung Niên, chợt khẽ nhếch môi, tay phải bấm nhanh một đạo pháp quyết. Một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên, cỗ cương thi không đầu kia thình lình vỡ ra, kèm theo đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, bùng lên một quả cầu ánh sáng đường kính 6-7 trượng cực kỳ chói mắt, giống như đột ngột dâng lên một mặt trời chói chang vậy. Mặc dù Triều Địa đã chuẩn bị từ trước cũng không dám nhìn thẳng, đồng thời nhiệt độ bên trong sơn động chợt lên cao rất là nhiều, cũng đã kèm theo mùi cháy khét nồng nặc. Nhiệt độ và sóng xung kích do vụ nổ sinh ra trong nháy mắt khiến cho phân nửa thạch nhũ trong sơn động rộng mấy trăm trượng này hóa thành tro bụi. Mà lúc vụ nổ này xảy ra, Trung Niên bay tới cách cương thi chừng 3-4 trượng, vừa khéo lọt vào phạm vi trung tâm của vụ nổ. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Triều Địa mượn lực chấn động của vụ nổ mà bay ngược về phía cổ Hỗn Nguyên Tán, thu nó vào trong tay của mình. Quả cầu ánh sáng chói mắt kia kéo dài trong thời gian một lần hô hấp, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Mặc dù thân thể cương thi kia cứng rắn vô cùng, có thể so với pháp bảo thông thường, nhưng lúc này cũng không lưu lại một chút gì, mà thân hình của Trung Niên cũng hiện ra sau khi quả cầu ánh sáng này biến mất. Pháp bảo Thanh La Tán đang ngăn trước người của Trung Niên, bất quá lúc này tán của Thanh La Tán đã thủng lỗ chỗ chừng 7-8 lỗ, trông rách nát thê thảm, bảo vật này coi như hoàn toàn hỏng mất rồi. Mà Trung Niên sau dù được một lớp thanh quang ngưng dày bao phủ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có chút máu đang chảy ra, trong đôi mắt của y đang nhìn chằm chằm vào Triều Địa lộ ra vẻ tức giận tới cực điểm, dường như là muốn phun ra lửa vậy. Đúng vào lúc này, băng phong dao chợt vẫy đôi nhẹ đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện sau lưng của Trung Niên phun ra một cỗ bạch khí hết sức băng hàn, xen lẫn một số băng chùy có uy lực cũng không tầm thường một chút nào. Bất quá băng chùy màu trắng này, cho dù được gia tăng uy lực thuộc tính băng lên gấp đôi, nhưng cũng không có cách nào đột phá màn hào quang phòng ngự màu xanh của Trung Niên kia. Trung Niên đang muốn không để ý tới, chợt cảm thấy một tia dao động linh lực vô cùng yếu ớt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm ở cách gáy mình chừng một thước. Trung Niên giật mình kinh hãi, thân hình đột ngột cao lên chừng một thước, cũng khẽ di chuyển về phía bên trái một chút. Phập một tiếng nho nhỏ vang lên, ngực phải của Trung Niên thình lình nứt ra một lỗ máu to chừng một tấc, nhất thời máu chảy ra như suối. Mà lúc này Triều Địa cũng đã thu Hỗn Nguyên Tán vào trong vòng tay chữ vật, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ thần thức lên, điều này làm cho hắn đau đớn tới nỗi mặt mũi méo sạch, sắc mặt đỏ bừng. Phá cho ta! Triều Địa khẽ quát một tiếng, sắc mặt sau mặt nạ khôi phục bình thường, đồng thời hắn cũng tháo mặt nạ xuống. Trung Niên vừa bị vô hình châm đâm cho một nhát, thình lình cảm thấy màn hào quang phòng ngự màu xanh của mình mở ra một lỗ nhỏ gần đan điền, dường như đã có một vật vô hình nào đó không sợ phòng ngự chui vào chỗ này. Thân hình Trung Niên lại lập tức lùn xuống một thước, phập một tiếng vang lên trên ngực của y lại có thêm một lỗ máu. Chỉ trong nháy mắt cải sửa hình dáng thân thể của mình, chuyện này cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể làm được mà thôi. Mượn dùng thuật này, Trung Niên tránh thoát hai lần đánh lén 10 phần chắc chúng của Triều Địa. Trung Niên lập tức điểm nhanh vài cái vào ngực mình, đồng thời cũng dán một đạo phù lục màu xanh lên, nhất thời máu tươi ngừng chảy, vết thương cũng dần dần khôi phục trở lại. Cùng vào lúc này, băng phong dao lần nữa khẽ vẫy đuôi, lợi dụng phong độn thuật ngậm vô hình châm vừa lập công trở lại bên người của Triều Địa. Sau khi Triều Địa thu hồi mặt nạ bạch quang chợt lóe, trong tay của hắn đã có thêm một chiếc trường cung màu đỏ sẫm. Triều Địa lắp một mũi tên màu đỏ lên kéo căng dây cung, mũi tên lập tức phát ra ánh sáng đỏ vô cùng chói mắt, hắn buông dây cung, một đạo hồng quang chói mắt bắn về phía của Trung Niên. Trung niên đã chịu thiệt vài lần cũng không dám khinh thường nữa, thân hình của hắn thấp thoáng một cái đã tránh thoát được tên này. Lại một tiếng nổ ầm vang lên, mũi tên bay tới gần trung niên thình lình lổ tung, tạo thành một hỏa cầu to chừng vài thước, nhưng trung niên có thanh quang hộ thể cũng không có đáng ngại. Triều Địa kêu thầm một tiếng đáng tiếc, uy lực phòng ngự pháp bảo Thanh La Tán của đối phương cũng không tầm thường. Hơn nữa, đúng vào thời khắc mấu chốt tự động cứu chủ, ngăn cản một đòn cương thi tự bạo mà hắn tỉ mỉ bày ra. Lúc này mặc dù trung niên đã bị thương nhẹ, nhưng vẫn còn phần lớn thực lực Triều Địa không thể ứng phó được. Mặc dù uy lực của xuyên giao cung cũng không tồi, nhưng dưới tình huống đối phương hành động linh hoạt như vậy, khó có thể làm tổn thương sợi lông tóc. Trung niên giận quá hóa cười, lắc đầu một cái, nói: bản tôn thật sự đã nhìn lầm rồi. Thực lực của tiểu hữu hơn xa tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường. Những thủ đoạn vừa rồi dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, e rằng cũng phải táng mạng dưới tay của tiểu hữu. Khá lắm đó. Tâm trạng trung niên chợt trở nên rất là tốt, cười ha hả, tiếp tục nói: tiểu hữu có thực lực hùng mạnh như vậy, tài sản nhất định là rất phong phú. Hiện tại tất cả thủ đoạn của tiểu hữu đã xuất ra, nhưng vẫn không thể làm được gì bản tôn. Vậy thì kế tiếp sẽ đến lượt bản tôn xuất thủ, toàn bộ tài sản của tiểu hữu cũng sẽ thuộc về bản tôn. Trung niên há miệng phun ra một cái, một thanh trường kiếm màu xanh thật mỏng trong suốt bày ra, nhưng cũng không lập tức công kích lên Triều Địa. Còn linh thú giao long này của tiểu hữu cũng không phải là tầm thường đâu. Không ngờ rằng có thể xuất ra phong độn thuật trong truyền thuyết, còn có được linh lực thuộc tính băng hùng mạnh, chính là linh thú giao long song thuộc tính biến dị hiếm thấy đó. Đáng tiếc, giao long này cũng đã bị nhận chủ rồi. Nếu như giết chết tiểu hữu, giao long này cũng sẽ tự bạo mà chết đi. Bản tôn cũng hết sức có hứng đối với giao long này. Nếu như tiểu hữu chịu chủ động xóa đi dấu vết nhận chủ trong thần thức, sau đó nộp lên toàn bộ tài sản, bản tôn cũng có thể để cho tiểu hữu tự kết liễu. Trung niên nhìn băng phong giao từ trên xuống dưới, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, ngay sau đó lại hùng hằng uy hiếp, nói: Nếu để cho bản tôn tự mình động thủ, tiểu hữu sẽ không tránh khỏi bị rút hồn luyện phách một phen. Chẳng những nếm đủ mọi đau đớn trên đời, hơn nữa còn không có tư cách tiến nhập luân hồi. Ngươi nói lời rồi lại nuốt lời, không có chút chữ tín nào cả, thì cần gì phải tốn hao miệng lưỡi như vậy cơ chứ? Ngươi phá hư ước định không chút liêm sỉ nào như vậy, sớm muộn gì sẽ có ngày bị tâm ma quấy nhiễu, tu vi khó có thể tiến thêm đó. Triều Địa chế giễu những lời nói vừa rồi của trung niên, hai mắt của hắn một mực lạnh lùng nhìn chăm chăm trường kiếm màu xanh trước người của đối phương. Thật là không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực thật sự của tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính. Trung niên tức giận quát lớn một tiếng, trường kiếm vẽ ra một đạo lưu quang sáng chói màu xanh biếc, không nhanh không chậm đâm về phía của Triều Địa. Triều Địa toàn lực vận khởi mộng ly kiếm nghênh đón kiếm của đối phương, tuy rằng thực lực còn kém hơn đối phương rất là nhiều, nhưng ỷ vào chất liệu siêu cường của mộng ly kiếm, hắn vẫn quyết định thử một lần xem sao. Một tiếng soạt vang lên, sau khi linh quang hai màu xanh tím của hai thanh kiếm chạm vào nhau, mộng ly kiếm bị hất ngược ra sau chừng một trượng, mà kiếm xanh kia vẫn lơ lửng ngay tại chỗ không nhúc nhích, dường như đối phương cũng không gấp gáp tiến công liên tục. Lúc này, trên cả hai thanh kiếm đều không để lại bất cứ dấu vết gì. Triều Địa vội vàng triệu hồi mộng ly kiếm tung minh nhảy lên bằng phòng rào. Chất liệu bản mệnh pháp bảo của ngươi thật là tốt đó. Không ngờ rằng lại có thể ganh đua cao thấp cùng với thanh vân kiếm của bản tôn. Không đúng, phải nói rằng chất liệu tử kiếm của ngươi phải cao hơn một bậc. Nếu tu vi của ngươi đạt tới nguyên anh kỳ, chui luyện kiếm này trên 100 năm, nhất định là lần giao phong vừa rồi cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Thủ đoạn của Triệu Địa xuất ra nhiều vô số kể, đã khiến cho trung niên giật mình không ít, lòng tham của y lại nổi lên. Một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ lại có được bản mệnh pháp bảo cùng với linh thú giao long bất phàm như vậy, điều này khiến cho y cảm thấy khó lòng mà tin được. Đáng tiếc một khi những bảo mối này đã nhận chủ, người khác cũng khó lòng có thể lấy được. Nghĩ tới đây, trung niên lại mơ hồ sinh lòng oán hận, lại thêm nhớ tới Hỗn Nguyên Tán đang nằm trong vòng tay chữ vật của Triệu Địa, lập tức râu tóc dựng đứng, điều khiển Thanh Vân kiếm gia tăng uy lực, một kiếm toàn lực chém về phía của Triệu Địa. Triệu Địa biết Mộng Ly kiếm căn bản không có cách nào ngăn cản được đối phương, quyết định không tránh né, trơ mắt nhìn kiếm này đang đâm tới. Gió nhẹ nổi lên, trong khoảng khắc Thanh Vân kiếm vừa đâm tới, Băng Phong Giao thi triển phong độn thuật mang theo Triệu Địa độn ra xa mấy chục trượng. Ỷ vào sơn động này vô cùng rộng rãi, Băng Phong Giao liên tục thi triển phong độn thuật, liên tục tránh né công kích hùng mạnh của kiếm xanh hết lần này tới lần khác. Hiển nhiên, Triệu Địa làm như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đáng tiếc là công kích của đối phương rất là lợi hại, hắn cũng không còn thủ đoạn nào khác có thể chống cự lại. Chỉ cần sơ ý một chút, Băng Phong Giao và hắn bị kiếm xanh của đối phương chém trúng, rất có khả năng sẽ táng mạng nơi đường trường. Hơn nữa cứ kéo dài như vậy, linh lực Băng Phong Giao giảm sút hoặc là thể lực giảm xuống, thi triển phong độn thuật hơi chậm một chút cũng chính là nguy cơ nguy hiểm chí mạng. Về phần của trung niên, mặc dù bị thương nhẹ nhưng hiển nhiên là linh lực vẫn còn tràn trề, cứ tiếp tục đuổi chém như vậy, tình thế đối với Triệu Địa sẽ càng ngày càng bất lợi hơn. Cùng lúc đó, hứng thú của trung niên đối với Băng Phong Giao lại càng ngày càng đậm, trong lòng của hắn thầm suy tính tìm cách chiếm được giao long này. Đối với linh thú đã nhận chủ, nhất định phải bắt sống chủ nhân mới có khả năng chiếm đoạt được. Nếu như bắt sống được thanh niên áo tím ở trước mắt, sau đó lợi dụng một số mê hồn thuật lặng lẽ khống chế ý thức, có thể dụ dỗ hắn dùng bí pháp xóa đi ước định nhận chủ trong thần thức của giao long này. Và như vậy, trung niên có thể lợi dụng phương thức khác nhận chủ giao long này làm linh thú, rốt cuộc sẽ thu được giao long về làm của mình. Thấy vẻ tham lam càng ngày càng lộ rõ trên nét mặt của trung niên, ánh mắt của y nhìn mình cũng lộ ra vẻ thèm thuồng rõ rệt, cũng tựa như đang nhìn một món cực phẩm pháp bảo, Triệu Địa cũng không nhịn được cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn biết, nếu mình rơi vào trong tay của người này, trước khi chết chắc chắn còn bị người này hành hạ một phen sống không bằng chết, rút hồn luyện phách hẳn là chuyện không thể tránh khỏi. Việc đã đến nước này, Triệu Địa thở dài một tiếng, trong lòng đau đớn hạ quyết tâm. Cho dù trả giá cao đến cực điểm, cũng không thể để cho vận mệnh của mình bị người khác đùa giỡn trong tay như vậy. Chủ nhân, ngài thật sự muốn vận dụng bí thuật này hay sao? Thanh âm của U Lan nghẹn ngào lộ ra vẻ vô cùng bất nhẫn. Nữ chủ nhân chính là vì vận dụng bí thuật này mà chết đi, cũng tại U Nhược bố trí trận pháp quá kém để cho tặc tử này khám phá ra. Lúc U Nhược nói ra những lời này, hai mắt của nàng đã long lanh hai giọt lệ. Triều Địa cười khổ một tiếng, thầm nhủ trong lòng. Bởi vì ta với nàng cùng là một loại người, vì đạt tới mục đích có thể bất chấp cái giá phải trả. Nàng là vì báo thù, mà ta là vì trường sinh. Một vì chết, một vì sống, cuối cùng đều lựa chọn sử dụng nhiên hồn thuật trước mặt của cường địch. Sau khi Băng Phong Giao thi triển phong độn thuật, tránh thoát được một nhát đâm thế như trẻ tre của kiếm xanh, Triệu Địa trên lưng của nó thình lình phát ra một tiếng quát khẽ có vẻ hơi điên cuồng. Thình lình một trận hồng quang từ Triệu Địa trên người đã dâng lên, giống như một ngọn lửa đang bừng bừng cháy, bao phủ toàn thân Triệu Địa vào trong khiến cho da rẻ của hắn đỏ rực lên. Ngọn lửa màu đỏ này chẳng những không toát ra sức nóng, ngược lại hết sức là âm lãnh, hai mắt của Triệu Địa trở nên đỏ ngầu như muốn rỉ máu, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung niên hết sức là điên cuồng, không còn biểu lộ tình cảm của con người nữa. Lúc này triều địa thân trong hồng quang thình lình bạo phát một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Trong khoảnh khắc này, pháp lực thần thức tu vi của hắn lập tức gia tăng lên gấp đôi, không kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thông thường. Nhiên hồn sao? Không ngờ rằng ngươi lại sử xuất loại bí thuật này. Trung niên cả kinh nhưng cũng không có chút sợ hãi nào. Thực lực đối phương quá yếu, cho dù thi triển nhiên hồn bí thuật cũng chỉ có được tu vi nguyên anh sơ kỳ mà thôi, vẫn không có cách nào có thể chống lại. Không ngờ rằng đối phương có can đảm, bất chấp vĩnh viễn mất đi một nửa thọ nguyên thi triển bí pháp này, quyết đoán như vậy cũng khiến cho y có vài phần khâm phục. Đồng thời chuyện này cũng chứng tỏ, thanh niên trước mắt này thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục trước mặt y. Người đạt tới thực lực nguyên anh sơ kỳ thì đã sao? Trước mặt của bản tôn vẫn chỉ là một con đường chết mà thôi. Trung niên lạnh lùng nói, ngón tay điểm ra một chỉ vào thanh vân kiếm, lập tức vẽ ra một đạo hào quang rực rỡ như sao bắn về phía của triều địa. Mộng ly kiếm bay ra bao phủ hỗn nguyên thần quang, nghênh đón thanh quang của thanh vân kiếm, soạt một tiếng vang lên, lần này song kiếm đồng thời bắn ngược ra xa bất phần thăng bại. Mà trên lưỡi kiếm xanh đã lưu lại một vết mẻ thật nhỏ mờ mờ, mặc dù nhỏ đến mức khó lòng phát giác nhưng lại làm cho trung niên kinh hồn khiếp vía. Cảnh tượng kế tiếp càng làm cho trung niên ngạc nhiên không thôi. Triệu địa lại ngưng tụ một cỗ kiếm khí vào trên đầu ngón tay, nhanh chóng cắt đứt vết thương sâu tới nửa tấc dọc trên cánh tay của mình, nhất thời máu chảy thành sông. Đồng thời trước mặt của triệu địa chợt lóe một đạo hồng quang hình rắn dài chừng mấy thước, linh hoạt vô cùng bị hắn hút vào trong tay, hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu. Đây là... Trung niên kinh hãi trong lòng, thanh bảo kiếm màu đỏ này khiến cho y cảm thấy quen thuộc vô cùng, dường như đã từng thấy ở đâu đó, hoặc là đã đọc trong điển tịch giới thiệu về nó. Sau khi bảo kiếm xuất hiện, máu tươi của châu địa chảy ra không tự chủ được chảy ao về phía của bảo kiếm, cũng không hề bị ngăn cản chạy vào trong thân kiếm, không để lại một chút dấu vết gì hết. Chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều máu tươi đã chảy vào trong bảo kiếm, từng đạo phù văn màu đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng vô cùng ảo diệu, còn có một lớp huyết quang như thực chất chảy xuôi trên thân kiếm, toát ra mùi máu tanh rất là nồng nặc. Đây không phải là ẩm tiên kiếm của ma giới huyết ảnh thánh chủ hay sao? Không đúng. Tu vi nguyên anh kỳ làm sao có thể điều khiển được nó cơ chứ? Đây chỉ là chế phẩm mô phỏng mà thôi. Trung niên cả kinh thất sắc, gọi bản mệnh pháp bảo thanh vân kiếm trở về bên cạnh mình, chuẩn bị xoay người chạy thục mạng ra cửa động. Ẩm tiên kiếm được xưng là có thể uống máu tiên nhân, danh tiếng kiếm này cũng vô cùng vang dội, cho dù là hơn ngàn năm trước vào thời kỳ cường thịnh của y cũng không thể nào chống lại được kiếm này. Huống chi hiện tại y bất quá chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cho dù là trong tay đối phương chỉ là một chế phẩm mô phỏng mà thôi, nhưng cũng để lộ ra uy lực hết sức là kinh người, lập tức chạy trốn mới là quyết định sáng suốt. Không chỉ có y, hỗn nguyên tử bên trong noãn thần ngọc mà triệu địa đeo bên thắt lưng cũng khiếp sợ không kém. Rốt cuộc thanh niên áo tím hợp tác với y có lai lịch như thế nào, không ngờ rằng lại có chí bảo mà mồn như vậy. Không bao lâu sau, bởi vì thể chất người tu tiên hơn xa phàm nhân, vết thương cũng đã khép lại rất là nhanh, những vết thương trên cánh tay của triệu địa ngưng động lại vô cùng nhanh chóng, không còn chảy máu như trước nữa. Chết cho ta! Triều địa điên cuồng hô lên một tiếng, trong đôi mắt đỏ ngầu toàn là vẻ giận dữ đầy máu không giống con người. Đồng thời tay hắn đột nhiên vung lên thí thần kiếm, tất cả huyết quang lưu chuyển trên thân kiếm ào ra một lượt, hóa thành một đạo huyết quang to chừng một thước chém ra, nhắm vào thắt lưng trung niên cách đó mấy chục trượng, nơi đó chính là đan điền nguyên anh mà trung niên ngưng kết nằm ở chỗ này. Uy lực một kiếm này của châu địa mạnh hơn thí thần kiếm do huyễn vô hình thi triển năm xưa gấp mấy lần. Dù sao cũng là một đòn dốc hết toàn lực liều mạng của tu sĩ kết đan hậu kỳ trong trạng thái nhiên hồn, cũng chỉ có uy lực như vậy mới có thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Kiếm quang gần tới, trung niên chỉ cảm thấy linh lực xung quanh thân mình căng thẳng, cứng như bàn thạch, khó có thể điều động, không cách nào có thể tránh né. Kiếm quang màu đỏ máu chợt lóe, cũng không bị ngăn trở một chút nào, không vang lên tiếng động nào, trung niên đã bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Dư uy huyết quang chưa hết, vẫn tiếp tục bay tới săn bằng từng phiến nhan thạch, cuối cùng chui vào bên trong vách núi không biết bao nhiêu sâu. Nhưng vào lúc này, cách chỗ cũ mấy trượng chợt hiện ra bóng dáng của trung niên, lúc này sắc mặt của y cắt không ra một giọt máu, ngay cả hô hấp cũng hết sức là dồn dập. Hai đoạn thân thể của trung niên thình lình chợt lóe linh quang, hóa thành hai đoạn thân thể con rối gỗ to chừng một thước, con rối gỗ này điêu khắc vô cùng là tinh xảo, dung mạo giống trùng liền như đúc. Thế kiếm mộc sao? Không ngờ rằng y tìm được bảo vật như thế này, còn luyện chế thế kiếp trì thần. Trong thần thức của triều địa vang lên thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Bất quá bảo này không có thời gian mấy trăm năm tu luyện, sẽ không có cách nào sử dụng tùy tâm. Hiện tại y miễn cưỡng sử dụng bảo vật này thoát được một kiếp, nhất định trong thời gian ngắn máu tươi cùng linh lực cũng sẽ hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Trung niên thừa dịp uy lực huyết kiếm đối phương tạm thời tiêu hao 7-8 thành, cũng không quay đầu lại, liền hóa thành một đạo linh quang bay ra ngoài cửa động. Triều địa thu hồi băng phong dao, hóa thành một đạo tử quang đuổi sát theo phía sau, nhưng tốc độ của trung niên nhanh hơn một bậc, trong nháy mắt hai người đã bay ra ngoài cửa động. Trung niên dùng sức mạnh xuyên qua màn hào quang cấm chế bay nhanh về phía tây, triều địa lại bị cấm chế ngăn cản lại, không có cách nào có thể đuổi kịp được. Cút ngay cho ta! Triều địa quát to với đám tu sĩ kết đan kỳ bên ngoài cấm chế, có một số đầu óc linh hoạt không cần tới mệnh lệnh của triều địa, ngay từ lúc trung niên kia chật vật bay ra ngoài cũng đã nhanh chân bỏ chạy tứ tán. Mà có hai tên chậm chạp, đang còn do dự không biết có nên mượn pháp trận ngăn cản triều địa lại hay không, lập tức bị triều địa lúc này gần như đã trở thành hiếu sát điên cuồng vung kiếm chém xuống, kiếm quang màu đỏ bay ra không hề tốn sức xuyên thấu màn hào quang cấm chế, sau đó chém cả hai người lẫn pháp bảo hộ thân thành mấy đoạn. Nhưng lúc này màn hào quang cấm chế đã mượn lực pháp trận nhanh chóng khép lại. Chủ nhân! Công kích bên phải màn hào quang hài mười trượng. Thanh âm u nhược lại vang lên trong thần thức của triều địa. Mặc dù đang ở trạng thái điên cuồng, nhưng thần thức của triều địa vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn theo lời u nhược, vung thí thần kiếm lên chém liên tục hai nhát. Màn hào quang lập tức thủng ra một lỗ. Hắn lập tức theo đó thoát ra cũng đã thu hồi thí thần kiếm. Hai mắt triều địa đỏ ngầu như máu nhìn theo hướng trung niên bỏ chạy, vẻ điên cuồng trên mắt của hắn dần dần nhạt đi, lộ ra nét trầm tư suy nghĩ. Tốc độ của đối phương quá là nhanh, hiển nhiên là khó có thể đuổi theo, hơn nữa trạng thái nhiên hồn của hắn cũng không thể duy trì trong thời gian quá dài, cũng chỉ có thể duy trì mấy canh giờ mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, nhất định là không có cách nào có thể kịp đuổi giết người này. Nếu đến khi trạng thái nhiên hồn biến mất, lúc này mới gặp phải trung niên trọng thương kia, e rằng bản thân của châu địa chưa chắc đã chiếm được phần hơn, nếu trung niên hơi hồi phục lại một chút thương thế, vậy thì hắn hẳn là sẽ lành ít dữ nhiều. Triều địa lấy pháp bảo thiên vũ hạc ném ra, lập tức hóa thành một con tiên hạc trắng muốt to chừng một trượng trôi nổi trước mặt. Triều địa nhẹ nhàng nhảy lên lưng thiên vũ hạc, từ hai chân rót thật nhiều linh lực vào thân thể của thiên vũ hạc. Hai cánh của hạc vỗ mạnh tạo ra một trận gió mát, sau đó hóa thành một mảng bạch quang cấp tốc phì độn đi ngay. Tốc độ này nhanh tới mức cũng không thể phân cao thấp với trung niên nguyên anh trung kỳ kia đang dốc hết toàn lực phi hành. Trung niên bay về phía tây, triều địa bay về phía đông. Một canh giờ sau, triều địa đã bay ra mấy ngàn dặm, chợt thay đổi phương hướng nhắm về hướng đông bắc bay đi. Trước khi trạng thái nhiên hồn kết thúc, mượn phi hành pháp bảo này của triều địa đã phi hành đi xa được chừng 2-3 vạn dặm. Sau đó, hắn tìm đại một chỗ thâm sâu hoang lĩnh, dùng thổ độn thuật chui vào lòng núi sâu hàng trăm trượng. Triều Địa dùng mộng ly kiếm cực nhanh, đào ra một sơn động rộng mấy chục trượng, ra lệnh cho hai nàng bày ra pháp trận che giấu ở nơi đây để đảm bảo không hề có sai sót gì. Còn bản thân của hắn nhất định phải lập tức tĩnh tâm điều dưỡng một thời gian rất dài mới có thể từ từ tiêu hóa hậu quả tiêu hao linh lực quá nhiều sau khi trạng thái nhiên hồn kết thúc. Nỗi đau sau trạng thái nhiên hồn tới nỗi không muốn sống nữa, hắn từng chính mắt thấy qua một lần. Mộng Ly, nàng đã từng thể nghiệm, ta cũng muốn cảm nhận một lần. Lần trước ta giúp nàng một tay, lần này ta cũng không có ai tương trợ, chỉ có Mộng Ly nàng trên trời linh thiêng trong chỗ u minh phù hộ cho ta. Triều Địa cười khổ trong lòng thầm nghĩ. Không bao lâu sau, hồng quang trên người của Triệu Địa tắt mất, màu đỏ máu trong mắt của hắn cũng đã nhạt dần, gương mặt của hắn vì đau đớn đến cực độ mà méo sạch đi. Ôi, quả nhiên là lợi hại. Mộng Ly, trước kia làm sao mà nàng có thể chịu được thế? Triệu Địa vẫn đang cười khổ trong lòng. Mấy tháng sau, trong sơn động rốt cuộc Triệu Địa cũng đã đứng dậy. Rốt cuộc đạo hữu cũng đã khôi phục lại. Trong lúc nguy cấp, đạo hữu tỏ ra quả cảm sáng suốt, không tiếc trả giá sử dụng nhân hồn bí pháp, rốt cuộc tránh thoát được một kiếp, bản nhân cũng hết sức bội phục. Trong noãn thần ngọc chợt vang lên thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Triệu Địa cũng khẽ mỉm cười gật đầu, nói: Mặc dù đã tạm thời tránh thoát được người nọ đuổi giết, nhưng thọ nguyên của tại hạ cũng chỉ còn lại hơn 100 năm mà thôi. Nếu không thể lên cấp Nguyên Anh Kỳ cực nhanh, gia tăng thọ nguyên lên gấp đôi trở lại, vậy thì sau 100 năm, tại hạ cũng chỉ là một nắm đất vàng, mà các hạ cũng không có cách nào trông cậy vào người có thể thi triển quy hồn thuật thay mình, lấy được thân thể mới nữa. Một người vinh tất cả cùng vinh, đạo lý nông cạn này bản tôn hiểu rất rõ. Hiện tại đạo hữu cùng bản nhân là kẻ trên cùng một chiếc thuyền, tự nhiên bản nhân cũng sẽ không giấu giếm đâu. Ta quyết định sẽ đem hết toàn lực giúp đạo hữu xung kích đại đạo Nguyên Anh. Với tài sản thực lực bất phàm của đạo hữu, trong vòng 100 năm ngưng kết Nguyên Anh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dường như Hỗn Nguyên Tử không chỉ đơn thuần là an ủi, có vẻ y rất có lòng tin nơi Triều Địa. Cùng trên một chiếc thuyền sau, nói thật không sai đâu, bất quá thân phận lai lịch của các hạ quá nhiều bí mật, khiến cho trong lòng tại hạ khó bề mà yên ổn. Triều Địa lạnh lùng đáp lại. Ấy... Các hạ thật sự là một tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường sao? Nếu là như vậy, làm sao có thể tiến hành chỉ điểm tại hạ trong chuyện xung kích Nguyên Anh và tu luyện sau này được? Hơn nữa, hồn phách của một tu sĩ kết đan kỳ có thể sống được trong bao lâu, có thể chờ tới ngày tại hạ đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, thi triển quy hồn thuật được sao? Triều Địa lạnh lùng nói ra những nghi vấn của mình. Hỗn Nguyên Tử trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc buông tiếng than dài. Bản nhân quả thật không phải là tu sĩ kết đan kỳ bình thường, cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn ngàn năm trước, tu vi của bản nhân hơn xa đạo hữu tưởng tượng rất là nhiều. Nhưng hiện tại ngoài ký ức ra, thực lực tu vi bản nhân cũng chỉ có tương đương với hồn phách kết đan hậu kỳ bình thường. Cũng có được thọ mệnh khá là dài mà thôi, không có cách nào tạo nên uy hiếp gì cho đạo hữu. Về phần thân phận của bản nhân hơn ngàn năm trước, có nói đạo hữu cũng không thể biết được đâu. Đã không có hại gì đối với đạo hữu, tại sao đạo hữu không cho bản nhân giữ một chút bí mật của riêng mình? Mà bản thân đạo hữu có thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, chẳng lẽ cũng không có bí mật nào sao? Bản nhân cũng sẽ không hỏi tới bí mật của đạo hữu làm cái gì. Triều Địa gật đầu một cái, đồng ý yêu cầu có điều giữ lại của đối phương, bất quá hắn chỉ muốn xác nhận, đúng là hồn phách này có thể chỉ điểm và trợ giúp cho mình, bấy nhiêu cũng đã là quá đủ cho hắn. Về phần bí mật của đối phương, nếu đối phương không muốn nói tỉ mỉ, hắn cũng không thể cưỡng ép mà hỏi nhiều. Về phần siêu hồn, tin rằng với thủ đoạn của đối phương tự nhiên có biện pháp làm cho thần hồn tách biệt với thần thức. Nếu siêu hồn chỉ có thể làm cho y hồn phi phách tán mà không có cách nào lấy được bất cứ tin tức gì, kết quả như vậy đối với triệu địa không có chút lợi lộc gì. Chỉ cần giữ đối phương bên cạnh mình, chẳng những sau này có được công pháp hỗn nguyên quyết đầy đủ, còn có được một túi khôn kiến văn quảng bác lịch duyệt phong phú, mà những chuyện triệu địa cảm thấy hứng thú cũng chỉ có thể hỏi thăm y dần dần sau này mà thôi. Đương nhiên triệu địa cũng sẽ cẩn thận giữ bí mật của mình, tuyệt đối không để cho đối phương phát giác ra. Vì vậy triệu địa lập tức gật đầu, nói. Đề nghị tôn trọng bí mật của mỗi người của tiền bối, tại hạ cũng hết sức là đồng tình. Sau này chuyện về thân phận lai lịch mà tiền bối không muốn nói, tại hạ cũng sẽ không hỏi tới nữa. Bất quá chuyện có liên quan tới tu luyện, xin tiền bối không tiếc chỉ điểm một phen. Đây là lẽ đương nhiên. Hỗn Nguyên Tử cười ha hả một tiếng, nói. Khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng thủ đoạn đặc thù gia tăng xác suất xung kích Nguyên Anh kỳ thành công lên khá cao, bản nhân cũng biết không dưới 7-8 loại đầu. Hơn nữa, mỗi một loại thủ đoạn cũng có thể gia tăng 2-3 thành xác suất thành công. Câu cuối cùng của Hỗn Nguyên Tử đã khiến cho Triệu Địa giật mình kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Độ khó ngưng kết Nguyên Anh hơn xa ngưng kết Kim Đan, cho dù là có tư chất thật tốt, cũng khó lòng có thể bước vào đại đạo Nguyên Anh được. Tu sĩ có thể tu luyện tới kết đan kỳ, ai nấy đều có tư chất rất là bất phàm, cơ duyên của mỗi người cũng không hề nhỏ, nhưng những người này muốn ngưng kết Nguyên Anh, xác suất thành công cũng là cực thấp. Lấy tu tiên giới tinh thần hải làm tỉ dụ, tu sĩ kết đan kỳ không dưới mấy vạn người, mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong truyền thuyết chỉ có lừa thừa mấy chục người mà thôi. Hôm nay đối phương lại nói có 7-8 loại thủ đoạn nghịch thiên, có thể giúp cho cơ hội ngưng kết Nguyên Anh kỳ gia tăng 2-3 thành, chuyện này khiến cho Triệu Địa cũng phải cả kinh thất sắc. Nếu không phải Triệu Địa sớm biết người này không phải là tầm thường, nhất định là sẽ cho y chỉ nói nhăng nói càn, tuyệt đối không dám tin là thật. Sao hả? Ngươi cho là bản nhân nói nhăng nói càn chưa dễ. Hỗn Nguyên Tử cảm ứng được vẻ kinh ngạc của Triệu Địa, nhẹ nhàng cười một tiếng nói với Triệu Địa. Lời của bản nhân không hề khoa trương khoác lác một chút nào, bất quá những thủ đoạn này đều rất khó có thể thực hiện, nhưng chỉ cần một loại trong số đó là cũng đã giúp cho cơ hội của đạo hữu gia tăng lên rất nhiều. Triệu Địa hưng phấn hỏi lại. Xin tiền bối nói ra tỉ mỉ nhất, có lẽ tại hạ cũng sẽ thích hợp với một loại nào đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức nghiêm nghị, nói. Người có thể ngưng kết Nguyên Anh cũng hết sức có lợi đối với bản nhân sẽ không biết mà không nói. Thủ đoạn đơn giản nhất là nhờ vào đan dược gia tăng xác suất ngưng kết Nguyên Anh thành công, nhưng đan dược như vậy không khỏi dùng đến nguyên liệu chân quý để luyện chế mà thành, thậm chí kể cả một số thiên địa linh vật đã có linh tính, yêu đan của hóa hình yêu thú, toàn là vật cực kỳ hiếm thấy. Ở đây bản nhân có đan phương tỉ mỉ có thể đưa cho đạo hữu. Triều Địa nghe thấy vậy, lập tức lấy ra một ngọc giản trống áp vào bên trong noãn thần ngọc. Không cần khắc ấn ngọc giản phiền phức như vậy đâu. Hỗn Nguyên Tử sửng sốt một lúc sau đó mới nói tiếp. Bản nhân có thể rót thẳng những tin tức này vào trong thần thức của đạo hữu, với thần thức hùng mạnh của đạo hữu chỉ trong chốc lát là xong ngay thôi. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Triều Địa lập tức thu hồi ngọc giản. Chỉ một lúc sau, hắn đã có cảm giác được rất nhiều tin tức và hình ảnh rót vào trong đầu từ chỗ Hỗn Nguyên Tử. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, đã truyền xong tới mấy chục vạn chữ cùng mấy trăm hình ảnh, quả nhiên là hiệu suất cũng cực cao. Triều Địa nhanh chóng quét qua những tin tức vừa mới nhận được một phen, quả nhiên là thấy tên công hiệu cùng với phương pháp luyện chế cặn kẽ của mười mấy loại đan dược hiếm thấy. Không bao lâu sau, Triều Địa đã đọc lướt qua một lượt những tin tức này, khẽ nhếch môi một cái, lộ ra một nụ cười thần bí, nói: Tiền bối cho ra những đan dược này, quả nhiên không thứ nào là tầm thường hết. Phần lớn nguyên liệu chủ yếu trong đó tại hạ chưa từng thấy qua, cũng không có cách nào mà lấy được. Thậm chí có một nửa trở lên là lần đầu tiên nghe thấy, vốn đường này tại hạ đi không thông. Nhưng trùng hợp là vào mấy chục năm trước, tại hạ đã lấy được mấy viên đan dược này, dường như cũng nằm trong danh sách đan dược của tiền bối. Dứt lời, Triều Địa khẽ vuốt vào trong vòng tay chữ vật đeo trên cổ tay, bạch quang chợt lóe, ba cái hộp gỗ liền lơ lửng trước người của hắn. Ba hộp gỗ này chỉ to chừng mấy tấc, nhưng trên đó có dán đầy 3-4 đạo phù lục cấm chế, hiển nhiên là thận trọng vô cùng. Năm ngón tay của Triệu Địa búng ra liên hồi, những cấm chế phù lục này liên tiếp được bay ra, nắp của ba chiếc hộp cũng đã mở ra cùng một lúc. Bên trong mỗi hộp đều có chứa một viên đan dược to chừng một tấc, có một viên màu đỏ nhạt, hai viên còn lại đều có màu trắng bạc. Hóa anh đan, ngưng anh đan và dục anh đan sau. Lần này đến phiên Hỗn Nguyên Tử hoảng sợ không thôi. Ấy, thủ đoạn của đạo hữu thật là giỏi đó. Không ngờ rằng là có thể thu gom đủ ba loại đan dược cực kỳ hữu ích đối với tu sĩ ngưng kết nguyên anh kỳ. Hơn nữa, ba loại đan dược này phối hợp sử dụng với nhau có thể gia tăng xác suất kết anh thành công lên 2 thành đó. Quả nhiên là như vậy. Triều Địa gật đầu một cái, trong lòng của hắn càng cảm thấy tin tưởng kết anh tam bảo này hơn. Hỗn Nguyên Tử không nhịn được liền lên tiếng hỏi: Này, đạo hữu làm thế nào lấy được những bảo vật này thế? Có thể nói nghe thử được chăng? Chẳng lẽ đạo hữu có được thiên phú cực cao về đạo luyện đan sao? Triều Địa lập tức khẽ mỉm cười, nói: Không phải đâu. Lai lịch ba viên đan dược này cũng không giống nhau một chút nào. Có hai viên là tại hạ phát hiện trong vòng tay chữ vật của tu sĩ mà mình giết chết. Viên còn lại là tại hạ mạo hiểm làm giúp một chuyện cho hảo hữu, đối phương mới tặng lại cho tại hạ. Về phần phương pháp luyện chế mấy loại đan dược này, thật sự là tại hạ không biết một chút gì hết. Ôi ơi, ha ha ha. Đạo hữu quả nhiên là cơ duyên không nhỏ đâu. Hẳn là hai người bị ngươi giết chết và hảo hữu kia cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Bằng không thì cũng không có cách nào lấy được bảo vật bậc này đâu. Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng nói, thanh niên trước mắt này dường như lúc nào cũng có thể mang tới bất ngờ đầy kinh ngạc cho y. Cho dù là lịch duyệt vô cùng phong phú, nhưng cũng không nhìn thấu tu sĩ kết đan kỳ trẻ tuổi này. Triều Địa cũng không tỏ ra thái độ gì, chỉ thờ ơ cười mà không đáp, chợt hắn hỏi ngược lại Hỗn Nguyên Tử một câu. Tiền bối còn thủ đoạn phụ trợ kết anh nào khác không? Có thể nói nghe thử một chút hay không? Có lẽ tại hạ còn có thể nghĩ được cách đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức cười, nói. Ngoại trừ đan dược ra, phương pháp khác cũng là dựa vào ngoại vật phụ trợ. Tỉ như tìm một địa phương linh khí thật tốt, có thể gia tăng xác suất ngưng kết nguyên anh thành công lên một chút. Đương nhiên là muốn gia tăng lên rõ ràng, tối thiểu cũng phải là linh nhãn chi tuyển phẩm chất cực cao, hoặc là phải là vạn niên linh nhãn, cho dù là cực phẩm linh mạch cũng chỉ gia tăng có hạn. Nhưng những địa phương này đã sớm bị các thế lực lớn chiếm làm cổ riêng, ắt hẳn đạo hữu cũng khó lòng mà lấy được đâu. Những thủ đoạn này có thể gia tăng tỷ lệ ngưng kết nguyên anh cho những tu sĩ thông thường. Ngoài ra còn một số thủ đoạn đặc biệt chuẩn bị cho những tu sĩ ngũ linh căn tu luyện Hỗn Nguyên Quyết. Tu sĩ ngũ linh căn vốn tu luyện hết sức khó khăn, nếu không có một số thủ đoạn phụ trợ, khó lòng có thể lên cấp thành công được. Bất quá những thủ đoạn phụ trợ này e rằng đạo hữu cũng khó có thể làm được đó. Thần sắc của Triệu Địa tỏ ra vô cùng nghiêm túc, lắng nghe hết sức cẩn thận, gật đầu, nói. Ê, có những thủ đoạn đặc biệt nào dành cho Hỗn Nguyên Quyết, kính xin tiền bối chỉ giáo tỉ mỉ một phen.